Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 879, lĩnh hội thần lực quan trọng cùng chữ phong chỉ tới chơi. Bất quá nói đến thần chỉ, Tuyết Nhi, nếu như lần này ngươi leo lên thiên đấu đế quốc hoàng đế ngai vàng, nắm trong tay toàn bộ thiên đấu. Như vậy chúng ta thứ tư khảo thì hoàn thành. Lục Uyên nhấp một miếng nước trà, nhẹ nói nói, bất quá cảm giác cái này thứ tư khảo giống như cũng không có nhiều khó khăn a. Thiên Nhận Tuyết nói ra, đó là bởi vì chúng ta sớm làm chuẩn bị nhiều lắm. Vạn sự sẵn sàng phía dưới, tự nhiên hành sự thì thuận lợi rất nhiều. Lục Uyên từ tốn nói, ngươi nói cũng đúng. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng cười nói, vì những chuyện này, nàng và Lục Uyên theo mấy năm trước liền bắt đầu bố cục. Mãi cho đến hôm nay, hao phí bao nhiêu tâm tư, muốn là lại không thuận lợi chút, những năm này chẳng phải là uổng phí hết thời gian. Cho nên cái này thứ tư khảo xem ra đơn giản, nhưng kỳ thật bọn họ đã sớm làm cố gắng quá lâu. Thứ tư thi xong kết về sau, nên liền phải từ từ mở ra thứ năm thi, cũng không biết sẽ là như thế nào khảo hạch, mà lại bây giờ ta thực lực mức độ lớn tăng cường. Cho nên cũng không biết khảo hạch này độ khó khăn có thể hay không tăng lên. Lục Uyên như có điều suy nghĩ nói ra, Tiểu Uyên, ngươi bây giờ đến tột cùng bao nhiêu cấp a? Thiên Nhận Tuyết có chút tò mò hỏi. Lục Uyên chiến lực là có thể cùng thiên đạo lưu bất phân thắng bại. Nhưng là cụ thể đẳng cấp nàng còn không biết được. Cao hơn ngươi một cấp mà thôi. 77 cấp, Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi rốt cục vẫn là vượt qua ta. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Trước kia Lục Uyên là chiến lực vượt qua nàng. Hiện tại rốt cục liền hồn lực cũng vượt qua nàng. Nàng có thể so sánh Lục Uyên đại 6 tuổi a. Năm nay đã 22, mới 76 cấp, mà Lục Uyên kém 2 tháng 17. Bây giờ vậy mà đều 77 cấp, mà lại nàng vẫn là tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực đây. Như thế so sánh, thiên phú tu luyện của nàng thật so Lục Uyên kém nhiều lắm. Lại nói tiếp đi xuống, nàng sợ là liền Lục Uyên bóng lưng đều nhìn không thấy đi. Tuyết Nhi, ngươi vẫn là tính tình này, muốn cùng ta so? Lục Uyên than nhẹ một tiếng, nắm Thiên Nhận Tuyết tay, nhẹ nhàng kéo một phát, đem thân thể mềm mại của nàng nắm ở trong ngực, nói ra, ta và ngươi không giống nhau, ngươi chỉ cần làm từng bước tiếp nhận thần khảo, sau cùng tiếp nhận truyền thừa liền tốt. Lập tức liền có thể thành thần, mà ta không giống nhau, ta là muốn tự sáng tạo thần vị, muốn đem thanh khí thần chủng hoàn toàn lĩnh ngộ mới có thể thành thần. Nói không chừng ngươi về sau thành thần, ta còn tại phong hào đấu la đây, vậy ngươi thanh khí thần chủng lĩnh ngộ như thế nào? Thiên Nhận Tuyết ân cần hỏi han, nàng biết Lục Uyên lòng dạ cao, không muốn truyền thừa người khác thần vị. Không phải vậy chỉ bằng Lục Uyên thiên tư, cái gì thần chỉ truyền thừa đều có thể lấy được, nhưng là tự sáng tạo thần vị thứ này thì khó mà nói được. Cho dù là lấy Lục Uyên thiên tư, sợ là cũng cần thời gian không ngắn, lĩnh ngộ cũng không tệ lắm, đặc biệt là hải thần biển lớn chi lực, thiên sứ thần thánh chi lực cùng tu la trật tự chi lực. Ta phát giác những thứ này thần lực bản nguyên đối với ta lĩnh hội thanh khí thần chủng rất có ích lợi. Hiện tại ta đã lĩnh hội đến một chút đồ vật. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Thanh khí thần lực ẩn chứa là quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực trưởng khống vạn vật. Có lẽ cũng có thể theo vạn vật bên trong đẩy ngược ra quy tắc chi lực ảo diệu. Đương nhiên, tầm thường vạn vật chi lực có lẽ không có tác dụng gì. Nhưng là những cái kia đặc thù vạn vật chi lực, khả năng có tác dụng không nhỏ. Đặc biệt là thần chỉ thần lực đều có đặc thù thuộc tính. Đối với thanh khí thần lực lĩnh hội ngược lại là có kỳ hiệu. Thần lực bản nguyên sao? Bất quá loại vật này khó tìm a. Thiên Nhận Tuyết lẩm bẩm nói ra. Đích xác khó tìm, bất quá thật muốn tìm cũng không phải tìm không thấy. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Hắn biết đến đặc thù vạn vật chi lực thì có không ít. Tỷ như cổ Nguyệt Na trên thân thuộc về Long Thần sáng sinh chi lực. Hắn trên người mình truyền lại từ Hoàng Kim Long một mạch phá diệt chi lực. Vương Thu Nhi trên người vận mệnh chi lực. Bỉ Bỉ Đông trên người La Sát chi lực. Còn có băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước hỏa Long Vương trên người băng hỏa chi lực. Vân vân, coi như ngược lại là còn thật không ít đâu. Chỉ là tham thì thâm. Trước mắt hắn ngay tại thông qua sát thần lĩnh vực lĩnh hội ẩn chứa trong đó trật tự chi lực. Chỉ là đáng tiếc sát thần lĩnh vực bên trong trật tự chi lực vẫn là quá nhạt. Hắn lĩnh hội rất lâu, có được đồ vật lại cũng không nhiều. Nhìn tới vẫn là đến đi sát lục chi đô một chuyến. Thuận tiện đem đường thần xử lý, đem tu la truyền thừa cho đoạt tới. Có tu la truyền thừa nhất định có thể tốt hơn cảm ngộ trật tự chi lực. Bất quá bây giờ ngược lại, không gấp. Các loại đại lục thống nhất sau thì không sai biệt lắm. Hiện tại ta không cần thí thần thương còn thật đánh không lại đường thần đâu. Mà lại sát thần lĩnh vực cũng không tới tầng thứ tư. Đồng dạng cần thời gian chờ đợi. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra trong lòng ngươi đã có tính toán của mình a. Nhìn lấy Lục Uyên dáng vẻ. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói. Đây là tự nhiên. Đây chính là quan hệ đến thần vị sự tình ta có thể không để bụng sao? Chỉ có đều thành thần, chúng ta mới có thể vĩnh viễn cùng một chỗ a. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, nói ra, nói thì nói như thế. Bất quá tay của ngươi có thể hay không thành thật một chút? Thiên Nhận Tuyết bắt lại Lục Uyên chính đang làm chuyện xấu tay phải. Tức giận nói, hắc hắc, không thể, đến Tuyết Nhi. Để cho ta kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi có hay không lớn lên điểm. Lục Uyên hắc hắc cười xấu xa lấy, lại bắt đầu chính mình tiểu động tác. Ngươi, lưu manh. Thiên Nhận Tuyết xấu hổ đỏ mặt, lại là không có tiếp tục cản trở, liền mặc cho Lục Uyên chiếm tiện nghi. Có người đến. Đột nhiên, Lục Uyên lỗ tai hơi động một chút, cảm giác của hắn rất nhạy bén. Tiếng bước chân kia tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại bị hắn hoàn toàn thu vào trong tai. Có người đến, nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết vội vàng tránh thoát Lục Uyên trước ngực. Không ai còn nói được. Có người tại, nàng có thể không nguyện ý cùng Lục Uyên quá phận thân mật. Da mặt của nàng vẫn là rất mỏng, Lục Uyên thật cũng không cản nàng, liền để nàng ngồi ở bên cạnh mình. Chỉ là còn nắm tay của nàng thôi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Rốt cục, một bóng người xuất hiện ở phía trước hai người. Người tới chính là Ngôn Thiếu Chiết. Ngôn thúc, có chuyện gì sao? Lục Uyên nhàn nhạt hỏi. Bẩm chủ thượng, Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ tông chủ tới chơi, bây giờ ngay tại trong đại điện chờ đợi. Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Cái này bị vùi dập giữa chợ tới vội vã như vậy. Lúc này mới vừa ăn cơm trưa xong đây. Lục Uyên nhẹ nhàng lẩm bẩm. Sau đó đối với Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Đem hắn đưa đến phòng khách đi. Thuận tiện đem Long lão bọn họ đều cho kêu lên. Ta một hồi đi qua. Đúng, chủ thượng. Ngôn Thiếu Chiết lên tiếng. Sau đó quay người rời đi. Chữ phong trí lão hồ ly này không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này đến. Thật là, Lục Uyên trong lời nói mang theo một tia oán khí. Hắn cùng Thiên Nhận Tuyết chính thân mật đây. Thật là một chút sẽ không chọn thời điểm. Được rồi, đừng tức giận, ngươi muốn giở trò lưu manh. Buổi tối có nhiều thời gian, hiện tại chính sự quan trọng. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Sau đó thấp giọng khuyên nhủ. Vậy cũng đúng. Vẫn là trước tiên đem Thất Bảo Lưu Ly Tông đã thu phục được lại nói còn lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.